Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Chu Tâm. Chương 92, Chu Tâm, Kính Tâm, ngươi không cần nóng nảy như vậy. Lý Tu Duyên bên người có Yến Bắc Thiên Tài, không đến mức gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Sở Kính Tâm thần sắc trên mặt, Hoàng tử Thành trấn an nói. Sở Kính Tâm nhìn lấy tinh la bàn bên trên điểm đỏ, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, ta trước đó đã nói với hắn, tiến vào sinh tử chiến trận sau, cấp tốc đến cùng ta tụ hợp, nhưng là lúc này hắn cùng Yến Bắc Thiên đã trải qua tại nguyên chỗ dừng lại không trong thời gian ngắn, hẳn là gặp gỡ đối thủ lợi hại. Tốt a, mặc dù biết Sở Kính Tâm lý do rất là gượng ép, nhưng Hoàng tử Thành cũng không nói cái gì. Hắn biết bản thân vị tiểu sư muội này đối với cái kia tăng nhân đã trải qua tình căn thâm trùng, không cách nào tự kềm chế, tự mình nghĩ khuyên cũng khuyên không được. Bọn hắn lúc này cùng Lý Tu Duyên khoảng cách bất quá hơn 10 dặm. Lấy tu vi của bọn hắn, nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa nén hương. Bỗng nhiên, Hoàng tử Thành đè ở Sở Kính Tâm trên bờ vai, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một chỗ trụi lùi trên gò đất. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Sở Kính Tâm trong nháy mắt phản ứng lại. Phía trước có địch nhân, đầu ngón tay của nàng đã trải qua xuất hiện cái kia tinh xảo xinh xắn chuông lục lạc. Thực sự là đáng tiếc, thế mà bị phát hiện. Sở Kính Tâm nhanh như vậy lại gặp mặt, chỗ kia mô đất phía trên, Hắc Diệu Ma Quân thân hình chậm rãi hiện ra, thanh âm mang theo một tia tiếc nuối, chỉ là ánh mắt của hắn đang rơi xuống Sở Kính Tâm trên người lúc, trên mặt lạnh lùng mới lộ ra nụ cười quỷ dị. Là ngươi? Nhìn thấy Hắc Diệu Ma Quân trong nháy mắt, Sở Kính Tâm cũng không nhịn được giật mình, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại. Nhìn thấy đối phương hoàn hảo không hao tổn thân thể, nàng đôi lông mày nhíu lại, lãnh đạm nói, yêu thật tương liễu đã trải qua có thể thẩm thấu xuất lực đo. Ba ba ba, Hắc Diệu Ma Quân nhịn không được vỗ tay, khen, quả nhiên là cực kỳ thông minh, chỉ là trong chớp mắt liền hiểu chân tướng. Đáng tiếc, mỗ vẫn không thể lưu tính mệnh của ngươi. Lúc này, cách đó không xa, Thanh Quân thân hình cũng từ từ lộ ra, nếu liền Hắc Diệu Ma Quân đều bị đối phương phát hiện, sự tồn tại của mình cũng không gạt được ánh mắt của đối phương. Thanh Khâu Hồ, Sở Kính Tâm ánh mắt chuyển tới Thanh Quân trên người, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia chấn động, nhìn thấy Thanh Ngâm đồng tộc, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì mấy trăm năm qua, trừ yêu sư cùng yêu ma ở giữa cứ việc bùng nổ qua nhiều lần đại chiến, nhưng Thanh Khâu Hồ cho tới bây giờ đều không có phái ra qua trong tộc đệ tử. Thậm chí cực ít có Thanh Khâu Hồ sau đó núi. Sở Kính Tâm, ngươi có phải hay không rất lo lắng Lý Tu Duyên an nguy? Hắc Diệu Ma Quân nhìn qua Sở Kính Tâm, thế mà mở miệng nói, trên mặt cái kia bôi nụ cười quỷ dị càng tăng lên. Tương Liễu đại thần bàn giao cho nhiệm vụ của hắn, hắn không có cùng bất luận kẻ nào giảng, cho nên những người khác không biết Lý Tu Duyên trọng yếu. Nhưng Hắc Diệu Ma Quân rõ ràng, trước mắt cái này nữ trừ yêu sư, khẳng định biết được, nghe được Hắc Diệu Ma Quân lời nói, sắc mặt của Sở Kính Tâm không khỏi biến đổi, trong con người xinh đẹp sát ý chậm rãi trở nên nồng nặc lên. Nếu như mỗ không có đoán sai, các ngươi nhất định có giữa hai bên thăm dò vị trí pháp khí, mà ngươi đã phát hiện Lý Tu Duyên vị trí hồi lâu không nhúc nhích. Ngô, nhất định là bị cường giả yêu tộc chặn giết. Hắn thân không tu vi, không có lập tức tử vong. Bên người tất nhiên có cái khác trừ yêu sư tại, nhưng đến rồi sinh tử thời khắc, cái kia trừ yêu sư sẽ còn hay không liều mình bảo vệ. Vẫn là chú ý bản thân đào mệnh. Đúng rồi, mỗ còn có thể miễn phí đưa tặng một tin tức. Lần này tiến vào sinh tử chiến trường yêu tộc bên trong, có thiên huyễn ma quân, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắc diệu ma quân xem như đời trước yêu ma bên trong nhân vật thiên tài. Bất kể là tu hành thực lực, vẫn là kinh nghiệm ánh mắt, đều lợi hại tới cực điểm. Hắn lần trước thì nhìn ra Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên quan hệ trong đó. Lúc này trực tiếp liền lấy ra đâm rách đối phương tâm phòng. Tĩnh Tâm, đang nghe Hắc Diệu Ma Quân lời nói trong nháy mắt, Hoàng Tử Thành biết không tốt, không dám quay đầu đi xem Sở Kính Tâm, nhưng là trực tiếp bảo làm sư tử hống, tại Sở Kính Tâm bên tai nổ vang, mà Hắc Diệu Ma Quân tại vừa dứt lời thời điểm, hẹp dài trong con ngươi đột nhiên sinh ra hai đầu màu đen nhánh tiểu xa, hướng về Sở Kính Tâm bắn nhanh mà đi. Đinh đinh đinh, trong không khí đột nhiên vang lên một trận thanh thúy dễ nghe chuông lục lạc âm thanh. Mà Sở Kính Tâm trước người, trống rỗng xuất hiện hai đạo kiếm khí màu xanh, đem đã đến trước người mình vài thước chi địa hắc sắc tiểu xà chạm làm vài đoạn. Sư huynh, ta không sao, Sở Kính Tâm hướng Hoàng Tử Thành trả lời. Thanh âm y nguyên bình tĩnh, Hắc Diệu Ma Quân lời nói mới rồi, cẩn thận thăm dò, xác thực phân tích cực kỳ lợi hại, thậm chí hắn cuối cùng đang nói ra Thiên Huyễn Ma Quân tên. Trong lòng Sở Kính Tâm hoàn toàn chính xác nhịn không được nhảy một cái. Nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, tại đối mặt trước mắt đầu này đại yêu, vẫn còn cái kia Thanh Khâu Hồ, nếu như còn dám phân thần, chỉ có thể chờ đợi chết. Dù là trong nội tâm nàng lo lắng nữa Lý Tu Duyên, cũng phải có mệnh từ nơi này lần vây giết bên trong chạy đi, mới có tư cách đi cứu đối phương. Nhìn thấy bản thân cái kia hai đầu đen kịt tiểu xà bị chạm, trên mặt của Hắc Diệu Ma Quân không có nửa phần đáng tiếc, chỉ là trong mắt của hắn vẻ tán thưởng lại trở nên càng đậm. Trước mắt cái này trừ yêu sư đúng là cực kỳ khó được thiên tài. Nhưng là Hắc Diệu Ma Quân trên người chợt bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Càng là thiên tài trừ yêu sư, hắn giết thì càng hưng phấn a. Kích phải, ngay tại Hắc Diệu Ma Quân trên người khí thế bộc phát trong nháy mắt, Hoàng Tử Thành đột nhiên chợt quát một tiếng, sau đó trong tay của hắn, mấy chục tấm phù lục bắn ra, hơn 10 đạo màu bạc trắng điện xa. Hai ba đầu giữ tận gầm thét hỏa long, vẫn còn bạo vũ đồng dạng băng tiễn, cái này mấy chục đạo thuộc tính khác nhau, dẫn phát linh lực nhu cầu bất đồng phù lục, căn bản không có khả năng đồng thời phát ra, nhưng là tại Hoàng Tử Thành trong tay, lại chính là chớp mắt ném ra, hơn nữa đồng thời dẫn bạo, tại Hắc Diệu Ma Quân cả người đều bị những cái này kinh khủng công kích bao phủ lúc. Hoàng Tử Thành sau lưng, có hai trương thanh sắc phù lục lặng yên không tiếng động trôi hướng cách đó không xa Thanh Quân. Thanh Quân lúc này chính hết sức chăm chú phòng bị Sở Kính Tâm. Đối với cái này cái thanh danh cực lớn thiên tài, nàng tràn đầy đề phòng. Sau đó sau một khắc, Thanh Quân phát hiện mình bên người thế mà có hai tấm phù lục an tĩnh đốt hết. Hai gốc thanh sắc cây non rớt xuống đất, trong chớp mắt trưởng thành hai cây thô to mà bền bỉ dây leo, gắt gao cuốn lấy hai chân của mình. Thanh Quân ánh mắt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Cái này hai đạo phù lục là lúc nào xuất hiện? Nàng một mực gắt gao nhìn chằm chằm Sở Kính Tâm, đối phương căn bản không có khả năng xuất thủ, chẳng lẽ là cái kia bề ngoài xấu xí trung niên nhân? Hắn làm sao có thể tại Hắc Diệu Ma Quân nhìn chăm chú phía dưới còn hướng tự mình ra tay? Dưới tức giận, Thanh Quân hai tay điên cuồng chém ra phong nhận, chỉ cần ba hơi, nàng liền có thể chặt đứt những cái này dây leo. Đinh đinh đinh keng, Thanh Quân trong tay bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút nhưng vẫn như cũ dễ nghe chuông reo âm. Thanh lập tức thân thể trì trệ, đã trải qua chém ra phong nhận, cũng chậm rãi tiêu tán ở tại không trung. Đang nghe Hoàng Tử Thành thanh âm thời khắc đó, Sở Kính Tâm liền làm xong xuất thủ chuẩn bị. Có cái này thời gian ba cái hô hấp,